Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 11, Vạn Hồn U Minh Đằng. Xem ra bên trong dược tài linh tính 10 phần A, cách một tầng hộp ngọc, đều có thể phát hiện phía ngoài không gian bình phong đã phá. Hiện tại càng là chuẩn bị thoát đi, cổ hà nhìn chung quanh bay loạn hộp ngọc. Cảm thán nói, có điều trong lòng nhưng là cực kỳ vui mừng. Đây vẫn chỉ là dược tài, liền nắm giữ như vậy linh tính. Nếu là đem luyện hóa thành đan dược, nghĩ đến linh tính sẽ nâng cao một bước, e sợ cũng có thể đạt đến cửu phẩm đan dược nhu cầu. Vẫn là mau mau nhận lấy chúng nó đi. Ta nghĩ nhìn đến tột cùng là thuốc gì tài. Có như thế linh tính, nhìn chung quanh bay múa hộp ngọc. Huyền Không Tử khá là vội vàng nói, cũng là, nhìn thấy như vậy có linh tính dược tài, không cho một vị luyện dược sư xác định bên trong là cái gì. Quả thực giống như là không cho quỷ đói ăn cơm giống như vậy. Đó là cực kỳ khó chịu, đối với Huyền Không Tử, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử cũng là khá là tán đồng gật gù. Thấy vậy, cổ hà vươn tay phải ra, nhẹ giọng nói. Chấn, toàn bộ tầng thứ ba không gian, ngoại trừ bốn người chu vi ở ngoài, những nơi khác không gian, như đột nhiên biến thành sắt thép giống như vậy, đang chung quanh bay múa hộp ngọc nhất thời bị địch ở tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích, cổ hà tay phải lần thứ hai một chiêu, này hai cái hộp ngọc liền không bị khống chế nhẹ nhàng lại đây. Đứng ở bốn người trước người. Tiện tay lấy ra một người trong đó hộp ngọc, đem mở ra, theo hộp ngọc mở ra, nhất thời, một luồng mãnh liệt hàn khí, từ trong hộp ngọc bốc lên, trong nháy mắt, liền để đại điện trong không khí, hạ xuống vô số cực kỳ nhỏ bé băng tinh, đó là hàn khí đem không gian lượng nước ngưng kết thành băng, do đó dẫn đến hiện tượng. Hiện tượng này để mấy người càng thêm hiếu kỳ bên trong đến tột cùng là cái gì. Theo cổ hà đem hộp ngọc toàn bộ mở ra, tình hình bên trong triệt để xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Chỉ thấy trong hộp ngọc chứa một đoàn tản ra mãnh liệt sóng năng lượng chất lỏng. Chất lỏng lưu truyền tản ra hào quang năm màu, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Đương nhiên, cùng mỹ lệ muốn đối ứng, cũng có cực hạn nguy hiểm. Chỉ thấy cổ hà con kia cầm hộp ngọc cánh tay, lại bắt đầu ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt băng xương. Mặc dù coi như cũng không dễ thấy, nhưng là cực kỳ khủng bố. Phải biết, cổ hà này là linh hồn phân thân, mặc dù không có đấu thánh thực lực, nhưng hắn vì dự phòng bất ngờ, bỏ ra một ít tâm huyết, so với bình thường cao cấp bán thánh thực lực mạnh hơn một ít. Nhưng bây giờ, chỉ là bởi vì cầm chứa chất lỏng năm màu hộp ngọc. Cánh tay kia liền kết liễu một tầng băng xương. Thật không dám tưởng tượng, nếu là người bình thường bắt được trên tay sẽ như thế nào. E sợ trong nháy mắt, thì sẽ đông lại thành một bộ tượng băng đi. Cổ hà ngưng lông mày ngẫm nghĩ, phát hiện hắn đang nhìn rất nhiều thư tịch bên trong. Cũng không có này đoàn chất lỏng miêu tả. Không khỏi đưa mắt nhìn về phía Huyền Không Tử. Hắn tuy rằng nhìn thư tịch rất nhiều. Thế nhưng cùng Huyền Không Tử như vậy từng bước đi tới người so với. Chung quy ít đi rất nhiều gốc gác. Không ít viễn cổ thời kỳ hoặc là đã tuyệt tích dược tài. Hắn đều không có đi quan tâm. Thẳng đến lúc này, Huyền Không Tử tựa hồ vừa mới như vừa tình giấc chiêm bao. Lẩm bẩm nói. Năm màu hàn tủy, không nghĩ tới vật này thật tồn tại, tựa hồ nhìn ra cổ hà mê hoặc, Huyền Không Tử tiếp tục nói, ở nơi cực hàn, không biết bao nhiêu nơi sâu xa, có một vật thai nghén, trước tiên hóa thành bạch băng, vạn năm sau, vừa mới hóa thành chất lỏng, sau khi, mỗi vạn năm kết một sắc, 10 vạn năm sau, màu hiện 9 màu. Xuất thế thời gian, liền có thể hóa thành hình người. Lòng người nhân tính không yếu hơn loài người chút nào. Tu vi càng là có thể thẳng tới đấu thánh đỉnh cao. Mà này đoàn hàn tủy tuy rằng chỉ có 5 màu, nhưng là cực kỳ quý giá. Không thể so một loại cửu phẩm bảo đan yếu. Nếu là ngươi bắn tiếng chuẩn bị trao đổi, e sợ đại lục rất nhiều tu luyện băng thuộc tính lão quái vật đều sẽ bị ngươi dẫn ra. Không biết, nó có ích lợi gì? Cổ Hà là chủ nghĩa thực dụng người. Nếu là đúng hắn vô dụng, vậy hắn e sợ sẽ trực tiếp dùng để cùng người trao đổi. Đương nhiên, nếu là đúng hắn hữu dụng, vậy thì coi là chuyện khác rồi. Huyền Không Tử khá là không nói gì nhìn Cổ Hà một chút. Không ngờ như thế hắn tướng lớn như vậy một đoạn, Cổ Hà liền quan tâm này hàn tủy tác dụng, tức giận chừng Cổ Hà một chút. Huyền Không Tử mới tiếp tục nói, không nói cái khác, chỉ là xem nó bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Nếu là đem trung hòa, ngươi đột phá đến đấu thánh tỷ lệ có 7/8, đồng thời đem này đoàn nước thuốc trung hòa hấp thu, cũng không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma, bởi vì hàn tủy bản thân công năng, chức năng, hàm chính là bình thản, dù cho thuộc tính bị trung hòa, tác dụng vẫn là cơ bản bất biến. Thứ yếu chính là luyện chế vì là đan dược. Thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược thánh tâm hàn ngọc đan nhược là từ này đoàn 5 màu hàn tủy bên. Trong làm một điểm đi ra luyện chế, e sợ phẩm chất muốn lên một nấc thang, đưa tới 8 màu đan lôi cơ bản có thể thành. Dù cho cửu sắc đan lôi cũng không phải không thể. Lấy này đoàn hàn tủy phân lượng, luyện chế cái 20 mấy viên thánh tâm hàn ngọc đan cơ bản không có vấn đề gì. Cuối cùng, cũng có thể xin mời luyện khí sư đưa nó luyện hóa đến hàn ngọc bên trong. Như vậy lấy được hàn ngọc, có thể làm cho đeo người tâm thần yên ổn, đầu óc thanh minh, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Đồng thời chỉ cần không có gặp phải rất lớn nhân sinh biến cố, trên căn bản cả đời đều không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Huyền Không Tử đem này đoàn hàn tủy 3 cái cách dùng đều nói cho Cổ Hà, để trong lòng hắn rõ ràng phải dùng làm sao. Đa tạ Huyền lão vì ta giải thích nghi hoặc. Cổ Hà cười gật gù, đối với hàn tủy tác dụng đại thể làm được trong lòng nắm chắc, liền đem để ở một bên. Tiếp theo nhìn về phía cái kế tiếp hộp ngọc, cẩn thận đem mở ra, một luồng tử khí tùm khí tức từ trong hộp ngọc truyền ra, khiến người ta dường như đặt mình trong đống người chết. Bốn phía đều là tử thi, một loại trầm trọng cảm giác tuyệt vọng tự nhiên mà sinh ra. Theo hộp ngọc triệt để mở ra, chỉ thấy bên trong chính là một cây xem ra cực kỳ tà dị cây mây. Cây mây hiện ra màu xám cho, mặt ngoài hiện đầy phiến lá, lít nhà lít nhít, mỗi một phiến màu xanh mặt ngoài đều hiện lên một hoặc là mấy người mặt. Trong đó vài tờ mặt người xem ra cực kỳ rõ ràng, liền như chân nhân, mỗi người mặt đều là mặt lộ vẻ thống khổ cực độ. Nên có người nhìn kỹ thời gian, những người này mặt giống như là đang ngó chừng ngươi xem giống như vậy. Toàn bộ cây mây như một con hết sức vặn vẹo trương khai tay, phải đem nhìn thấy nó mọi người kéo dài tới địa ngục. Nhìn thấy cây mây dáng dấp, Cổ Hà cũng không có bị dáng dấp của nó hù được, trái lại mặt lộ vẻ vui sướng. Này một cây dược tài tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không có tuyệt tích. Hơn nữa dược lực không có hắn thấy bụi cây này cây mây mạnh như vậy, đồng loại dược tài hắn cũng là thường thường đụng tới. Đây là một cây vạn hồn u minh đằng, thường sinh ở chiến trường cổ, hấp thu chết trận với sa trường người chi linh hồn, do đó sinh trưởng. Nếu là chết trận ở trên chiến trường, có người cường giả kia, kỳ linh hồn không cách nào bị vạn hồn u minh đằng toàn bộ tiêu hóa, thì sẽ có bộ phận ngưng tụ cùng với phiến lá bên trên, xem ra như phiến lá mang người mặt. Có điều chấp nhặt đến vạn hồn u minh đằng chỉ là bộ phận phiến lá mặt ngoài sẽ ngưng tụ mặt người. Dù sao dù cho có chiến đấu phát sinh, cường giả vẫn là rất ít sẽ ngã xuống. Rất hiếm thấy loại này mỗi phiến lá đều ngưng tụ mặt người đích tình huống. chớ đừng nói chi là có chút phiến lá còn ngưng tụ mấy người mặt. Này một cây vạn hồn u minh đằng e sợ sinh trưởng với một chỗ bạo phát quá khốc liệt chiến tranh. Chiến trường, đồng thời tham chiến song phương đều có không ít cường giả bỏ mình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.